90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, chính là gió Tây bị gió Đông áp đảo. Mã Di, ngài thật là có thể nâng đỡ ta. Mã Tiểu Linh nói, ngươi hãy cùng ta con gái ruột một dạng, ai không thích chính mình đứa bé. Tống Triển Mi nói, Di, ngươi đối ta thật là tốt. Còn có Lý Thiếu Cẩn mợ Trịnh Phương Phương, tất cả mọi người đều vây quanh Tống Triển Mi, nói nàng cùng Lý Thiếu Cẩn như thế nào tốt, không có một người lý nàng, có thể bị chọc tức Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà suy nghĩ một chút kêu Vương Vĩnh Viên, Vương Vĩnh Viên cũng đang xã giao, quay đầu không hiểu nói, mẹ. Bùi Tứ Hà cho Vương Vĩnh Viên nháy mắt, những người này a đều không có cho ta chào hỏi. Mẹ, ngươi là ánh mắt không thoải mái sao? Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, ngươi chính là ngu xuẩn chết, mới có thể lấy Tống Triển Mi. Nàng quay đầu nhìn cùng người khác nói chuyện trời đất Ân Lệ. Ân Lệ nhiều thông minh, lập tức liền hiểu, cô dâu đang tại hóa trang. Nơi này tất cả mọi người đều vây quanh Tống Triển Mi truyền. Lão thái thái quá già, bị bỏ quên, nàng có đến người trong đống. Đối Mã Tiểu Linh nói, ngựa bà nội, ta bà nội cũng tới rồi. Đã liền ngồi, ngài quá khứ chào hỏi. Mã Tiểu Linh không suy nghĩ nhiều, nghe nói Tống Khuyết có nội, lớn tuổi, quả thật hẳn đi chào hỏi. Tống Triển Mi cười nói, Di, ta bồi các ngươi đi. Vừa nói nàng khóa trên Mã Tiểu Linh cánh tay. Mã Tiểu Linh nở mày nở mặt, chúng ta quá khứ chào hỏi. Bùi Tứ Hà thấy người tới, ngồi xong 12 phân chuẩn bị, chờ Tống Triển Mi giới thiệu. Mẹ, vị này là ta Mã Di, Thiếu Cẩn bà ngoại. Mã Tiểu Linh đưa tay ra nói, lão tỷ tỷ, thân thể cường tráng, ngài khỏe a? Bùi Tứ Hà không đưa tay, nói, Lý Thiếu Cẩn có thể gả đến ta. Ai nha? Nàng lời còn chưa nói hết, không khí chung quanh đều không thay đổi. Tống Triển Mi tiếng kêu đột nhiên cắt đứt nàng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Triển Mi. Mã Tiểu Linh ân cần hỏi, thế nào? Tống Triển Mi nói, Mã Di, ta tới cho ngươi giới thiệu, mẹ ta cùng ta đại tẩu tới. Vừa nói, liền đem Mã Tiểu Linh lôi đi, những người khác dĩ nhiên cũng đi theo. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, như vậy nhiều cảnh cáo không có nói đâu, còn không có một người tới tâng bốc chính mình đâu. Tống Triển Mi, ngoặc kép, Tống Triển Mi đem Mã Tiểu Linh nhìn đặc biệt chắc chắn. Không để cho Mã Tiểu Linh đi tìm Bùi Tứ Hà, chờ một lát nữa mọi người nhập tọa rồi. Mã Tiểu Linh cũng cảm thấy, nàng cùng Thôi Hoài Nhân làm chung một chỗ, vừa nói địa phương cổ quái. Tống Khuyết bà nội, có phải hay không đối chúng ta nơi nào bất mãn? Chẳng lẽ nàng không đồng ý hôn sự? Lý Tồn Thiện vị trí là Mã Tiểu Linh bên cạnh. Lý Tồn Thiện nói, không cần để ý tới nàng. Nàng về hưu, Mã Tiểu Linh không hiểu nhìn tới. Có ý gì? Lý Tồn Thiện nói, lão thái thái kia so với ngươi khó phục vụ. Nhưng mà nàng đều sớm về hưu, không cần để ý tới nàng. Trước kia là ngại vì Vương Vĩnh Viên mặt mũi, đối nàng một mực cung kính. Bây giờ Vương Vĩnh Viên cũng phải kêu chính mình một tiếng Lý Thúc. Ai còn phản ứng một cái kiểu cách lão thái thái? Thôi Hoài Nhân đã hiểu, nói, người Tồn Thiện đều không để ý tới người người, chính là không có giá trị gì. Nàng cho ngươi hạ mã uy, lần sau dỗi nàng. Mã Tiểu Linh đạp ánh mắt nói, họ Lý, ngươi mới vừa nói ai khó hầu hả? Ta dùng ngươi phục vụ cái gì? Lý Tồn Thiện nói, nhìn thấy đi, này không tới, ta nói ngươi khó hầu hạ nói sai rồi sao? Ngươi so với ai khác đều khó hầu hạ. Mã Tiểu Linh khí, ngươi hôm nay nói cho ta rõ ràng, nếu không ngươi làm những thứ kia chuyện xấu ta cho ngươi công bố cho mọi người. Lý Tồn Thiện cũng tức giận. Ngươi thiếu gieo họa ta sao? Đều là ngươi, làm hại ta danh dự quét sân. hai lão nhân đánh nhau. Thôi Hoài Nhân ở một bên nói, Lý Tồn Thiện, đối ta nữ nhân khách khí một chút, ta cũng không phải dễ trêu. Ba, bọn họ đang tải gây gổ. Trịnh Phương Phương nghe rõ, Bùi Tứ Hà cùng Tống Triển Mi đấu phát, hôm nay là muốn xem ai mặt mũi lớn a. Nàng nhìn về phía Tống Triển Mi bên kia, mặc địch sâu xa may màu vàng kim lễ phục, nữ hoàng một dạng, tất cả mọi người đều có thể đánh thành một mảnh. Trịnh Phương Phương đứng lên đi về phía Bùi Tứ Hà. Bùi A Di, ta là thiếu cẩn mỡ. Bùi Tứ Hà chính là bởi vì người khác vắng vẻ không địa phương hà giận. Hừ một tiếng, Trịnh Phương Phương cũng không ngại, làm ở một bên nói, gì, thiếu cẩn từ nhỏ không mẹ, tính cách lạnh lùng, còn nhỏ, không hiểu chuyện, gả đến ngài nhà, xin ngài nhiều chỉ điểm, nhiều dạy một chút nàng. Đây là một nói mềm mỏng. Bùi Tứ Hà sắc mặt hòa hoãn không ít, bất quá vẫn là hừ một cái. Chúng ta không một tiếng ở, người ta có mình bà. Trịnh Phương Phương nói, đây còn không phải là bà nội lớn nhất. Thiếu cẩn có làm chỗ không đúng, ngài hãy nói nàng, nhà chúng ta người là sẽ không thiên vị hài tử. Bùi Tứ Hà bưng một hồi cười rồi, ngươi cái này mợ còn có thể. Cuối cùng có cái nói tiếng người, Tống Triển Mi tựa như nghe có người ở sau lưng nói chính mình nói xấu. Cẩn thận vừa nghe, thật là có, nàng đi tới nói thẳng, thiếu cẩn không mẹ còn có ta đâu. Chung quy so với một cái mợ mạnh, ta tuyệt đối thiên vị ta đứa bé. Ai dám nói một câu thử một chút. Trịnh Phương Phương mí mắt giật mình, làm sao cũng không nghĩ ra Tống Triển Mi như vậy không để ý mặt mũi đem lời nói trắng ra là. Bùi Tứ Hà nghĩ kêu, còn có người, khí giọng đều run lẩy bẩy. Tống Triển Mi, ngươi hôm nay ăn thuốc súng, thật vất vả có cái người nói chuyện. Tống Triển Mi cười nói, ta khi bà rồi. Giỏi lắm, sau Tống Triển Mi đem Trịnh Phương Phương nhớ trong lòng. Nữ nhân này, không là đồ tốt gì, trừ nhi nữ xui ra, còn có khách nhân khác, Phong Thiếu Vũ cùng Kỳ bà nội, hắn hay là phù rể đoàn, tới trễ, bất quá phó soái coi như phù rể đoàn một tròn, cũng tới trễ, hắn đi tiếp Chu Văn Tịnh tới, hai cái phù rể đang tại hoa cửa gặp nhau, chào hỏi sau, phó soái kéo Chu Văn Tịnh đến sân cuối cùng. Chỉ Tống Triển Mi nói, nhìn thấy không, ta Tống A Di, Lý Thiếu Cẩn con dâu, ngài còn náo không được, như vậy con dâu, nàng muốn bây giờ cũng mất. Chu Văn Tịnh cười rất lúng túng, ta đi theo ngươi Tống A Di chào hỏi, mẹ đi, phó soái tìm chú rể cô dâu, đều không có ở đây. Hắn khinh bỉ bĩu môi một cái, không biết nơi nào cùng đi. Chờ phòng hóa trang trước mặt nhìn, một mảnh đỏ rực nguyệt quý vườn hoa ngay tại dưới cửa sổ. Chính là hoa nở thời tiết, phương mùi thơm khắp nơi, mọi người đều đi chơi. Lý Thiếu Cẩn là cô dâu, không thể chạy khắp nơi, tùy đi chờ đợi bổ trang. Tạ Thuận Ngôn phụng bồi nàng, Tạ Thuận Ngôn nói, hôm nay Tống Khuyết rất đẹp trai a. Tạ Thuận Ngôn mặc phù dâu lễ phục, tinh xảo tóc ngắn cũng rất xuất chúng. Lý Thiếu Cẩn kéo nàng hai tay kéo lớn cưa. Thuận Ngôn, người lúc nào kết hôn a? Chúng ta cũng cho hài tử định hoa hoa thân đi. Tạ Thuận Ngôn nói, nhường con trai ta lấy con gái ngươi. Ta nếu là sinh con gái, ta mới sẽ không tùy tiện cho nàng đính hôn đâu. Nhà chúng ta con gái kim quý đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi làm sao như vậy biết coi bói kế? Ta sinh con gái, ta cũng không cho nàng tùy tiện đính hôn, cho nên chúng ta hoa hoa thân, nhất định là đặt không hơn. Từ đứa bé lại nói đến bó hoa, Lý Thiếu Cẩn nói, đến lúc đó ta ném cho ngươi, ngươi muốn tiếp lấy a? Tạ Thuận Ngôn gật đầu, ta khẳng định tiếp lấy, sau đó dính dính dáng vẻ vui mừng, sang năm cũng kết hôn. Hai người cười, bên ngoài truyền tới con chuột một dạng thử thử thanh âm. Các thư hữu mau chú ý đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.